Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1159, vương giả trở về. Phong thiên tuyệt địa khí tức tràn ngập, mạnh mẽ phong tỏa toàn bộ hỗn độn đạo trường, tương đương với đoạn đi rồi nghệ viên đường lui của bọn họ. Thập đại phong thiên vực thần vương chưa từng ra tay. Ngồi xếp bằng ở trong hư không ngông nghênh xem cuộc vui. Từ khi Tô Viêm tiến vào địa vực điện, phong thiên vực cũng thiếu một khối trong lòng gai. Mắt thấy Tô Viêm bộ hạ cũ sắp bị nhổ tận gốc, mỗi một người đều vui sướng cười to. Giết a! Trong hỗn độn đạo trường đại chiến ngập trời, đây là tử chiến đến cùng, căn bản không có đường lui rồi. Rất nhiều đại la hoàng triều binh tướng trực tiếp liều mạng. Bọn họ tự biết giết không ra đi rồi, còn không bằng thoải mái đại chiến một trận, giết cái thoải mái. Thế nhưng chiếm giữ ở đạo trường nơi sâu xa, một đám khí tức đáng sợ cường giả lao ra, tàn lãnh cười, giết một cái đủ, thật là buồn cười, đem bọn họ hết thảy đánh chết, đem Tô Viêm một mạch nhổ tận gốc. Ha ha ha, giết cho ta. Đạo trường nơi sâu xa vọt tới rất nhiều cường giả, bọn họ đều đang cười. Trận chiến này một khi kết thúc, tiên táng địa bọn họ còn có kẻ địch sao? Đột nhiên là Tô Ngoan Nhân từ địa vực điện bên trong trở về. Chỉ bằng vào hắn sức một người, lại có thể thay đổi một ít gì đó. Sáu đại cường giả huyết chiến, Nam Hoàng đối đầu hỗn độn đệ thất tử, Doãn Y Tư đối đầu hỗn độn đệ tứ tử, Nghệ Viên quyết đấu hỗn độn đệ bát tử, sáu cường kịch liệt chém giết, nhưng là dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng, hỗn độn tam tử gốc gác siêu tuyệt, đã đứng ở thần vương đỉnh phong lĩnh vực, thời gian dài tiếp tục đấu Nghệ Viên bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hỗn độn tam tử thật là đáng sợ. Bất luận cái gì một vị đều có vô địch chi uy. Vậy cũng là Nam Hoàng A. Năm đó thất tử nhưng là bị Tô Ngoan Nhân bị chém giết quá một lần. Nhưng là hiện tại Nam Hoàng rất khó ép được thất tử. Năm đó hỗn độn tháp một trận chiến, thất tử bọn họ chẳng khác nào tự trói tay chân. Có thể tình huống bây giờ không giống. Trong cơ thể phong ấn sức mạnh sốc lên, chiến lực tăng vọt một đoạn, so với dĩ vãng cường đại hơn. Nam Hoàng muốn trấn áp thất tử căn bản không thể, thậm chí ngược lại sẽ bị thất tử cho trấn áp rồi. Còn có đạo điện thái âm thánh thể, cảnh giới của nàng quá thấp, nếu như cảnh giới của nàng theo được đi, dựa vào thái âm thánh thể đáng sợ, ta phỏng chừng có thể cùng tứ tử tranh đấu. Có chút kỳ quái. Trước nhiều lần trợ giúp Tô Viêm bộ hạ cũ một vị cô gái bí ẩn, chậm chạp không có hiện thân, lẽ nào đã cảm thấy Tô Viêm bộ hạ cũ muốn xong đời, vì vậy không có trước đến giúp đỡ. Hỗn độn đạo trường chiếm đất 1 triệu dặm, các đại phương vị đều có người vây xem, bọn họ phát biểu tự thân cái nhìn, hiện tại thế cuộc đã rất rõ ràng, phong thiên vực ra tay phong ấn toàn bộ đạo trường. Dùng không được nửa ngày chiến cuộc sẽ phát sinh nghiêng về một phía. Mà khoảng cách hỗn độn đạo trường, một cái cực kỳ xa xôi khu vực, nơi này là thuộc về thiên trúc một mạch lãnh địa. Nhất bởi vì chú ý chính là một vị khí tượng rộng lớn đạo trường. Nếu như treo ở cửu thiên đỉnh, nếu như một mảnh trời chi đại vực vận chuyển, tràn ngập kinh thế gợn sóng. Nơi này là thương thiên thể đánh xuống đạo trường, giá trị không kém hỗn độn đạo trường mấy phần. Bộ tộc ta thương thiên thể càng ngày càng mạnh rồi. Đạo trường bên trong, rất nhiều thiên trúc một mạch cường giả khắp nơi nụ cười. Bọn họ nhìn thấy thương thiên thể thân cùng đạo hợp, pháp lực ngập trời, tràn ngập tuyệt thế uy nghiêm. Trúc Nguyệt cũng rất mạnh. Bất quá Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ quá thâm hậu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Những ngày gần đây cũng không thể làm cho nàng ở đi ra ngoài rồi. Có một ít thiên trúc một mạch lão nhân cau mày nói rằng, hiện tại Thương Thiên Thể chính đang ra tay trấn áp một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Ngươi ở lại chỗ này đi, Hỗn Độn đạo trường không phải ngươi có thể đi, tương lai ngươi có lựa chọn tốt hơn, tội gì cùng làm việc xấu. Thương Thiên Thể thần uy vô lượng, như trên thương chi tử, xúc động thiên chi đại đạo cộng hưởng, đặc biệt là hơi thở của hắn cùng nhà đạo trường mơ hồ sản sinh một loại cộng hưởng. Điều này làm cho Thương Thiên Thể khí thế càng đáng sợ. Quả thực muốn ép thẳng tới nửa bước đại năng cảnh giới. Tam tử đã sớm thấy rõ thân phận của ngươi, ta đến chính là vì chặn ngươi. Ở giây phút này ngươi không nên tham dự đến trong cuộc đấu tranh này đến. Ngươi đây là đang vì ta tộc trêu chọc tai nạn. Ngươi thật là vô sỉ, mượn hoàn cảnh của nơi này áp chế ta. Nếu là đơn đả độc đấu ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Trúc Nguyệt nhan dung băng hàn, không nghĩ tới Thương Thiên Thể đem đạo trường nắm giữ đến loại này lĩnh vực. Như vậy Thương Thiên Thể đủ để mượn đạo trường, nhanh chóng tích lũy vương giả gốc gác. Đại năng đối với hắn mà nói cũng rất gần rồi. Hỗn Độn tam tử đã đủ mạnh, huống hồ mạnh nhất Hỗn Độn đệ nhất tử còn chưa hề đi ra. Đã đánh Tô Viêm mạch này nhanh tan vỡ rồi. Thương Thiên Thể biểu hiện lạnh nhạt, nói rằng, ngươi tham dự vào cũng không thay đổi được cái gì. Thuộc về Tô Viêm thời đại đã kết thúc, hắn liền địa vực điện đều không ra được. Huống chi tương lai cùng mạnh nhất thiên kiêu tranh tài. Hắn dám đi địa vực điện liều mạng, vì bọn họ quần tộc chiến đấu. Ngươi dám không? Trúc Nguyệt, tùm ngọc tay nắm chặt. Nàng mỉa mai nói, ngươi hiện tại dùng ngáng chân, trợ giúp Hỗn Độn tam tử đem bạn của Tô Viêm đưa vào chỗ chết. Ngươi thật là đáng thẹn. Nghe vậy, Thương Thiên Thể cau mày, uy nghiêm khí tượng lan tràn, lạnh nhạt nói, tiên táng địa mới là trung cực tạo hóa địa. Tương lai ta tự sẽ đứng lên đến tranh một chuyến. Đại năng đối với ta mà nói cũng rất gần. Cho tới Tô Viêm bất quá một kẻ đã chết, ngươi cũng đừng lại u mê không tỉnh. Hơn nữa Khâu Minh rất nhanh có thể đi vào đại năng cảnh giới. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tương lai. Thương Thiên Thể lời nói, để trong tộc lão nhân dồn dập gật đầu. Nếu như Trúc Nguyệt có thể cùng Khâu Minh đi chung với nhau, đối với bọn họ quần tộc cũng có trọng chỗ tốt lớn. Cũng có chút lão nhân thở dài, quần tộc làm như vậy đối với Trúc Nguyệt có chút bất công. Có thể không đề cập tới Khâu Minh, thế nhưng Hỗn Độn cốc sự tình nàng thật không thể ở tham dự. Tô Viêm cũng đã chết rồi, không có cần thiết bởi vì Tô Viêm bộ hạ cũ cùng Hỗn Độn cốc không nể mặt mũi. Trúc Nguyệt không nói một lời, vung lên trưởng lực, nàng không tin Thương Thiên Thể thật sẽ biến thái. Có thể vận chuyển toàn bộ đạo trường năng lượng, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy ta chỉ có thể trấn áp ngươi. Các loại Tô Viêm bộ hạ cũ ngã xuống hầu như không còn. Ngươi sẽ tỉnh lại. Thương Thiên Thể thần tình lạnh lùng, Thiên Trúc một mạch lại một vị trí tôn trẻ tuổi đầy đủ. Căn bản không cần người thứ hai, Trúc Nguyệt tiềm năng để hắn kiêng kỵ, muốn ép một chút Trúc Nguyệt. Đưa nàng trấn ở đây một thời gian. Hỗn Độn đạo trường nơi này từ lâu máu chảy sông dài, quá nhiều người tử vong nuốt hận ở trong Hỗn Độn đạo trường. Ta giúp ngươi ngõ cụt, ngươi giết tới. La Thiên Đô gào thét chống lại một đám thần vương. Hiện tại chỉ có đem La Hoa Thanh mang đi mới có thể chỉnh hợp sức mạnh mở một đường máu chạy ra Hỗn Độn đạo trường. Bằng không bọn họ rất khả năng đều sẽ chết đi ở nha nơi này. Oanh, là đại lực hóa thành một vị man hoang thần vương. Hắn lực lớn vô cùng. Trong cơ thể tinh huyết xông thẳng lên trời. Nắm đấm bao trùm một cái đen sẫm nắm đấm phun trào ra lớn lao khí tức. Mạnh mẽ nện bạo dài đến vạn dặm khe lớn. Là đại lực lấy oanh thiên quyền. Mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Đập chết một mảng lớn tu sĩ, giết hướng La Hoa Thanh vị trí địa giới. Trong quá trình tuy rằng có người đứng ra chặn, nhưng là đại lực khí lực thông thiên. một đường cuồng giết tới, ngày càng ngạo nghễ. Đại Lực chính là một viên dũng tướng, trừ phi thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu ra tay, bằng không căn bản không ngăn được La Đại Lực kinh thế sức mạnh. Ai cản ta thì phải chết. La Đại Lực cơ thể phát sáng, hung bạo khí huyết cuồn cuộn dập dờn, giết một con đường bên trên thây chất đầy đồng. Thế nhưng hắn cũng bị giáng đòn nặng nề, kẻ địch quá nhiều, hắn thân thể cao lớn run rẩy, trên thân hình có thật nhiều vết thương ghê rợn tung máu. Thân thể của hắn khi thì lảo đảo, khi thì thần dũng đến cực điểm. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn đạo trường chém giết cuồng bạo một đoạn dài. Tam tử bọn họ rất muốn phân ra tay chân chống lại La Đại Lực, nhưng là Nam Hoàng bọn họ cũng ở hãn vệ tự thân tôn nghiêm. Nếu như ngay cả một cái hỗn độn tử cũng không ngăn nổi, liền La Hoa Thanh đều không thể cứu đi. Như vậy trận chiến này bọn họ bị bại quá thảm. Toàn bộ hỗn độn đạo trường đều đang run rẩy, máu nhuộm thương khung. Thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao đang thét gào, đánh ra mạnh nhất gốc gác chém giết. Rất nhiều tướng sĩ rơi nhiệt huyết, mất đi sinh mệnh. Rất nhiều người vây xem đều trầm mặc. Nếu như Tô Viêm trở về, vung cánh tay hô lên, thật là sẽ là cỡ nào rầm rộ. Chỉ bằng vào hỗn độn tam tử sợ là không lật ra quá bão táp lớn đi ra. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Nghệ Viên cùng Doãn Y Tư mạnh mẽ, bọn họ thiếu hụt chính là thời gian, mà không phải tiềm năng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ khẳng định có thể nhất phi trùng thiên. Cái này cũng là hỗn độn tam tử cấp bách chém giết bọn họ nguyên nhân. Tô Viêm sức hiệu triệu tương đương kinh người, nhất định phải trừ đi một ít tâm phúc của hắn thủ hạ. Nếu không tương lai Tô Viêm thật như kỳ tích từ địa vực điện trở về, vấn đề liền gây gâu rồi. Hê hê, liều như vậy mệnh có tác dụng gì? Can đảm lắm mà thôi. Đều đi chết đi. Hỗn độn cốc cường giả cười to, mau đem Đại La Hoàng triều hơn vạn tinh binh tàn sát hết sạch. Cũng có người truy kích La Đại Lực, muốn đánh gãy hai chân của hắn, cho hắn biết hỗn độn cốc đến cùng là thế lực nào. Có chút tướng sĩ đã tuyệt vọng, phong thiên vực thập đại thần vương còn chưa từng ra tay, đã đem bọn họ ép không ngóc đầu lên được. Ở đứng xuống bọn họ đều sẽ chết đi ở đây. Thậm chí La Thiên Đô cũng bị thương nặng, đối mặt một đám thần vương liên thủ trấn áp, hắn thật nhanh chống không nổi rồi. Doa Y Tư khí tức lúc sáng lúc tối, nàng tao ngộ chính là mạnh nhất hỗn độn đệ tứ tử. Mạnh như nàng là một đời thái âm thánh thể, hiện tại cũng bị mạnh mẽ tuyệt luân tứ tử chấn khóe miệng chảy máu. Sắp không ngăn được mạnh nhất tứ tử, trận chiến này không chỉ là vì ta. La Hoa Thanh hai mắt đẫm lệ, nàng nghĩ lại tới một ít chuyện cũ. Năm đó nếu là Đại Dũng cùng Đại Lực chỉ là một ít phổ thông dũng tướng, phòng trừng vẫn sẽ nương theo nàng trái phải, hộ vệ nàng an toàn, vẫn là vì đã từng vinh quang. La Hoa Thanh thân thể mềm mại khẽ run, đã từng Tô Viêm quát tháo hỗn độn phế khư, ngạo thị luân hồi vũ trụ, đối đầu hỗn độn tam tử, đó là chí cao vô thượng vinh quang, không thể cải huy hoàng. Hiện tại Đại Lực bọn họ đứng ra liều mạng, cũng là vì đã từng vinh quang. Tô Viêm chi uy không thể nhục, hắn đã từng xác thực huy hoàng đến mức tận cùng. Tuy rằng thịnh thế bên trong không có tung tích của hắn, nhưng là bọn họ trước sau tin chắc, Tô Viêm sẽ trở về. Ta thật giống nhìn thấy hắn, đây là ảo giác sao? La Hoa Thanh có chút mê loạn, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người nhảy vào bị phong ấn hỗn độn đạo trường ở trong. Khí thế của hắn quá mạnh, cho dù là phong thiên tuyệt địa trạng thái ở trong, hắn lấy cuồng dã tư thái, mạnh mẽ sụp ra một cái khe lớn, mở ra đi về trong đạo trường thời không khe lớn. Người phương nào dám to gan ở chỗ này muốn chết? Phong thiên vực thập đại thần vương giận tím mặt, bọn họ phảng phất thập đại kiêu dương ngang trời, tràn ngập phong thiên tuyệt địa năng lượng. mà từng người dò ra một bàn tay lớn, hướng về nhảy vào trong đạo trường cái bóng bao trùm tới. Ngay ở trước mặt 10 cái bàn tay lớn, từng cái tràn ngập phong ấn sức mạnh, sắp chạm được hắn thời khắc. Nhưng mà, một màn kinh khủng trực tiếp sinh ra, cho dù là phương xa người vây xem đều rất nhiều kinh hãi gần chết. Thậm chí rất nhiều tu sĩ hoàn toàn là không bị khống chế, rất nhiều bay ngang ra ngoài. Người nào, bọn họ kinh hãi không ngớt. Tiếp đó nhìn thấy khó có thể tin một màn. 10 cái thần vương bàn tay lớn. Trong phút chốc nổ tung rồi. Đây là một tầng khó có thể tưởng tượng cội nguồn sức mạnh. Phảng phất vũ trụ chi hải phóng thích. Tỏa ra so với đại dương còn muốn mãnh liệt năng lượng. Oanh. Trong nháy mắt, mặt trời lặn trăng rơi, sơn mạch nổ vang, toàn bộ hỗn độn đạo trường đều bởi vì hắn đến, mà phát sinh hỗn độn dâng trào. Tiếp đó ngút trời hình ảnh, cái bóng dáng kia hừng hực đến mức tận cùng, dường như vắng lặng ngàn tỷ lớp vũ trụ. Khi hắn thức tỉnh thời khắc, tràn ngập khó có thể so với uy nghiêm, tương tự mênh mông đi ra, uy thế 1 triệu dặm hung quang. Quả thực muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Đó là người nào? Quan chiến thần vương đều đang run rẩy, bởi vì từ hắn trong cơ thể hắn cảm giác được một loại chân chính sức mạnh vô địch, không thể nghịch chuyển. Tựa hồ hắn đã từng vô địch qua thời không, vô địch quá toàn bộ thế giới. Càng là kinh khủng như vậy Gào, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, giống như nuốt vào toàn bộ vũ trụ. Gào thét ở giữa, thiên địa đều run. Một cái tiếp một cái thần vương thân hình vặn vẹo bên trong nổ tung rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.